Mở mắt thấy thần tài. Chương 252. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chương 252. Khi nhóm Lý Tiếu bước vào, Trần Hạo và hai mẹ con đã ra tay đánh nhau rồi. Ba người lập tức kinh ngạc, đồng thời vội vã vọt vào khuyên ngăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, may là khuyên được rồi. Bởi vì Lý Tiếu biết, một khi một y á ỉ thật thì sẽ ra tay rất mạnh bạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, anh đã đánh cho nửa bên mặt của người phụ nữ kia sưng lên. Hai mẹ con hùng hùng hổ hổ bị nhóm Lý Tiếu kéo ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Tiếu phụ trách lái xe đưa hai mẹ con về. Tô Đình thì sốt ruột đến mức dậm chân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng cũng lên xe theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Tiếu nói rồi, đợi đến tối sang bên anh ấy ăn cơm, tìm hiểu lý do tại sao Trần Hạo đánh nhau. Ngoại trừ ăn một cái tát nhẹ nhàng ngay từ đầu thì có vẻ như Trần Hạo không bị thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về việc tại sao Trần Hạo phải gây hấn xả cơn tức. Thứ nhất, hai mẹ con này làm người ta phải giận sôi, muốn bị ăn đánh, muốn gài mình vào chỗ chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ hai, một cô gái người Hoa Hạ ngon lành lại hiến dâng cho thằng da đen kia. Trần Hạo rất bực mình, vốn dĩ đã không vui vẻ gì, cho nên gộp thêm hai chuyện vào. Trần Hạo nói năng hơi cay nghiệt, sau khi bị đánh thì đánh trả ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao không thân cũng chẳng quen. Mình chẳng phải là thằng nghèo của trước kia nữa. Sao có thể để người khác tát một cách tùy tiện được? Đứng trong đại sảnh, Trần Hạo tính tiền buổi ăn. Tội nghiệp cho bàn rượu và thức ăn. Hà, sao Trần Hạo lại ở đây? Trùng hợp quá đi, mới vừa tính tiền xong. Trần Hạo nghe có người kêu mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quay đầu, là Hứa Hinh và mẹ cô ấy không biết đã đến đây từ khi nào. Trần Hạo, cậu cũng đến đây ăn cơm hả? Hứa Hinh hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem như là vậy. Trần Hạo cười gượng, vậy cậu ăn hay không ăn? Xem như ăn rồi đi. Trần Hạo nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phụt, cậu nói chuyện buồn cười quá đi. Hứa Hinh bật cười. Cũng đúng lúc, nếu cậu chưa ăn thì ăn chung với chúng tôi đi. Ban nãy mẹ tôi còn nói lúc gặp cậu thì phải mời cậu ăn một bữa đàng hoàng. Lần trước cậu còn mời tôi ăn một bữa tiệc kiểu Pháp đó. Đúng không mẹ? Hứa Hinh cười nói. Lâm Tiểu Phượng nhìn Trần Hạo, gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, dù sao hôm nay người mẹ mời đều là những thanh niên trẻ tuổi. Nếu Trần Hạo không có việc gì thì đi chung đi. Lúc trước Lâm Tiểu Phượng nghe Đường Lan nói thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng cảm thấy Trần Hạo là một thằng nhóc nghèo, vốn dĩ không muốn để con gái và cậu ta yêu nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả thì sao? Người ta rút một lần 600.000 từ ngân hàng của mình, làm các bà mất mặt muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Tiểu Phượng càng nghĩ càng cảm thấy sai sai. Bởi vì bà ta nhận ra được, thằng nhóc Trần Hạo này vẫn bình tĩnh ung dung trước những lời mỉa mai khinh bỉ. Trông không giống người bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên dưới những kết luận suy đoán, bà ta có mới ý định làm quen.